Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía Triệu Tinh Tử, đôi mắt còn duy trì đánh giá trên người của Phương Triển Vũ. Cậu đừng có mà đoán mò, bọn mình chỉ thân thiết với nhau thôi, mình xem hắn như là em trai của mình thôi. Triệu Tinh Tử vội vàng gạt bỏ, oán hận liếc người bạn của mình một cái. Quả vậy, một tuần ở chung này, cô phát giác mình thật thích kết bạn cùng với Phương Triển Vũ. Tuy rằng thời gian mỗi ngày bọn họ ở chung với nhau không lâu, nhưng sau thời gian làm việc căng thẳng, lại được ở cùng với hắn lặng lặng ăn cơm trưa. Hắn đóng vai là một người lắng nghe, cô hoàn toàn có thể thư giãn, công suất làm việc cả chiều cũng tăng, mà tâm tình lại càng thoải mái hơn. Thế nhưng đối với cô mà nói, đó chỉ là thuần túy mối quan hệ bạn bè, giống như đang cùng với bạn bè của cô ăn cơm vậy. Nói không chừng, hắn không có xem cậu như là chị gái nha, chẳng lẽ cậu không có cảm giác đó sao hả? Hắn đối với người khác đều là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng riêng với cậu thì vẻ mặt của hắn có thể mềm mại và ôn nhu. Có khi còn nhìn thấy hắn nhìn cậu mà cười đó. Bành Tuệ Vân nói, bọn mình chỉ là đồng nghiệp thôi, hắn đương nhiên sẽ phải thân quen với mình rồi. Triệu Tinh Tử trả lời, không muốn cố sức giải thích mối quan hệ của mình với Phương Triển Vũ, huống chi chính hắn đều hiểu được bản thân không có hứng thú với phụ nữ cơ mà. Mình cũng là đồng nghiệp với hắn đây, nhưng khi nào thì hắn cười nói với mình như vậy chứ? Bành Tuệ Vân cất tiếng giải biểu. Thôi được rồi, không nói đến hắn, hắn đang đến kìa. Buổi sáng tốt lành, Triển Vũ à. Tình Từ nhìn hắn mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành. Hắn mỉm cười chào lời cô, rồi sau đó mới chuyển hướng sang Bành Tuệ Vân đứng bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Xem đi, rõ ràng là đối xử rất là khác biệt mà. Chỉ có cô gái vô tâm như Tinh Từ mới không cảm thấy điều này mà thôi. Bành Tuệ Vân trộm mắt mà liếc nhìn Triệu Tinh Từ một cái, âm thầm ai oán ở trong lòng mình. Tinh Từ à, mình đến phòng khám bệnh trước đây. Triển Vũ à, gặp lại sau nha. Bành Tuệ Vân tự giác biết mình đứng ở chỗ này cũng không có chuyện gì để làm cả, nên quyết định đi trước. Vậy thì gặp lại sau. Triệu Tinh Từ cười nói, Triển Vũ à, tôi cũng phải đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi. Mà đúng rồi, anh còn cảm thấy tinh thần có vấn đề gì hay không? Tính đi tính lại, từ lúc cô khám cho Phương Triển Vũ đến nay cũng đã hơn một tuần. Có thể là bởi vì hắn trở thành tình nguyện viên trong khoa tâm thần, cho nên cơ hồ hắn đã quên bản thân vẫn còn là bệnh nhân của cô. Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Phương Triển Vũ lùi về phía sau từng bước, nhưng ánh mắt vẫn liên tiếp khi vây rời khỏi thân ảnh của cô. Được rồi, hôm nay tiện thể tôi kê cho anh một đơn thuốc mới, để đề phòng nếu có vấn đề gì thì uống vào. Triệu Tinh Từ mỉm cười gật đầu, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của hắn. Cô hiện tại đã có thói quen nhìn chăm chú vào nó, không giống như hồi mới gặp, lúc nào cũng căng thẳng khi bị hắn nhìn chằm chằm. Triệu Tinh Từ hướng tới hắn vẫy vẫy tay, cho đến khi trước cửa phòng khám bệnh của mình. Giống như mọi ngày, Phương Triển Vũ luôn luôn đợi đến lúc cửa phòng khám bệnh của cô đóng lại, mới không tình nguyện mà rời tầm mắt đi. Hắn trở về quay, bắt đầu giúp y tá sửa sang lại bệnh án cùng lịch khám bệnh chồng chất như núi. Mỗi một ngày, mỗi một giờ ngắn ngủn giữa trưa kia, luôn luôn là thời khắc hắn mong đợi nhất. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy cô cười, hắn tình nguyện trầm lặng canh giữ ở bên cạnh cô, cho dù cô không hiểu tâm ý của hắn cũng không sao cả. Gần giữa trưa, Phương Triển Vũ đang đứng trước quầy, dẫn đường cho người nhà cùng với người bệnh đến đúng phòng khám bệnh. Đột nhiên có một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh Phương à, xin hỏi bây giờ anh đang làm cái gì ở đây hả? Hai tay của Trương Bách Hiên chống ở trên quầy, vẻ mặt không dám tin. Tình nguyện viên, không nhìn thấy sao? Phương Triển Vũ đưa tay vung lên tấm thẻ thập chữ đỏ, có ba chữ tình nguyện viên ở trước mực mình nói. Trương Bách Hiên nhìn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, liền kéo lấy Phương Triển Vũ sang một bên mà nói nhỏ. Triển Vũ à, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy chứ? Còn cho đến một tuần nữa là đến ngày khai mạc triển lãm, trong khi cậu còn một tác phẩm vẫn chưa hoàn thành. Ngày triển lãm cậu rất bận bề nhiều việc. Lần trước không phải cậu nói, chỉ làm tình nguyện viên không ảnh hưởng tới công việc sáng tác hay sao hả? Một tuần này, cậu mới sáng sớm là Phương Triển Vũ biến mất không thấy tung tích. Buổi tối trở về liền trốn vào phòng làm việc nhốt hắn ở bên ngoài, vội vội vàng vàng hoàn thành cho xong tác phẩm triển lãm. Hai người bọn họ mặc dù ở cùng dưới một mái nhà, nhưng căn bản vẫn không có cơ hội để nhìn đến mặt của Phương Triển Vũ. Những việc vặt đó, mình tin tưởng cậu có thể xử lý một cách thỏa đáng, cũng không cần mình phải hỗ trợ. Phương Triển Vũ rút cánh tay đang bị hắn nắm chặt mà không để ý nói. Này, cậu có ý thức trách nhiệm một chút có được không hả? Đó là buổi triển lãm của cậu nha, cũng không phải của mình cơ mà. Trương Bách Hiên cất lời nhắc nhở. Thế nhưng là cậu muốn mở cuộc chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net